Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, có phòng hộ cháo trung đoan truyền đến cận xuyên hành thanh âm mơ siêu ân, cảnh thù đồng ừ một tiếng, hẳn là ta vừa rồi phá cửa đem cảnh báo hệ thống kích hoạt rồi, ngươi tiểu tâm chút thông tin. Đang nói xong những lời này sau đoạn rớt. Màu đen cơ giáp bả vai chỗ dâng lên một tòa đen như mực pháo khẩu. Độ cao sinh động năng lượng ở pháo khẩu chỗ hội tụ. Ngưng tụ thành một viên mang theo sáng người quang mang quang năng pháo. Quang năng pháo dừng ở phòng hộ cháo thượng lặng yên không một tiếng động. Nhưng liên tiếp ba viên qua đi vốn là năng lượng ít ỏi phòng hộ cháo hoàn toàn nứt toạc mở ra. Bên tai tích tích thanh đột nhiên im bạt, tức. QAQ đen như mực cơ giáp nhẹ nhàng dừng ở cảnh thù đồng trước mặt. Cận xuyên hành từ cơ giáp thượng nhảy xuống, đem cơ giáp thu hồi nút không gian sau cất bước chiều cảnh thù đồng đi đến. Tiểu thạch đầu làm sao vậy? Hắn nghe thấy tiểu thạch đầu thê thảm tiếng khóc. Cảnh thù đồng nói, người đem nó dọa tới rồi, kia ba viên quang năng pháo tựa hồ hao hết tinh hạm cuối cùng nguồn. Năng lượng, tích tích tiếng cảnh báo chợt biến mất. Thông đạo cuối cùng một tia u ám quang mang hoàn toàn mất đi. Hẹp dài thông đạo lâm vào tĩnh mịch chung. Tiểu thạch đầu một mình đãi ở bên trong như thế nào sẽ không sợ hãi. Ta còn tưởng rằng ngươi lại phạt nó tỉnh lại, còn không phải bởi vì ngươi. Tiện nghi nhi tử không thích hắn cũng không có biện pháp. Cận xuyên hành quyết định lược qua cái này đề tài. Hai người trước sau nhảy vào trong thông đạo. Phát sóng trực tiếp người máy tự mang nguồn sáng chiếu sáng chung quanh hoàn cảnh. Tuy rằng mỏng manh, nhưng có chút ít còn hơn không? Khóc đến đáng thương chít chít tiểu thạch đầu lập tức theo cảnh thù đồng chân bò đến hắn trên vai. Ngồi, nói cái gì cũng không chịu xuống dưới. Cận xuyên hành đánh giá một chút thông đạo hoàn cảnh. Cái này thông đạo thật sự liền chỉ là một cái thông đạo mà thôi. Trừ bỏ làm người thông hành một chút dư thừa đồ vật đều không có. Này tao tinh hạm là mấy trăm năm trước kích cỡ. Tới gần hạm bản tầng này hẳn là chất đống hàng hóa. Mặt sau bị cửa khoang ngăn chặn. Chúng ta đi đằng trước, nói hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi. Sợ hắc sao, ngoặc kép chấm hỏi. Cảnh thù đồng mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ở hắn trong thế giới không tồn tại hoàn toàn hắc ám. Đương nhiên, cho dù hắc hắn cũng không sợ, tiểu thạch đầu, tức, sợ, cận xuyên hành khóe miệng ngậm bất đắc dĩ ý cười, duỗi tay giữ chặt cổ tay của hắn, ngón tay quá sắc bén, không dám động, tinh hạm nguồn năng lượng hao hết tuy rằng không có nguồn sáng. Nhưng phòng ngự hệ thống đồng thời cũng không đáng để lo. Hai người dọc theo thông đạo đi phía trước đi. Trải qua kết cấu sơ đồ khi cận xuyên hành tùy ý quét mắt. Hắn cái nhìn cùng cảnh thù đồng giống nhau. Cảnh thù đồng tốt xấu còn nhớ chính mình chức trách, đưa bọn họ đối với sơ đồ suy đoán giải thích cấp không hiểu người xem nghe. Bọn họ dọc theo đen nhánh thông đạo đi rồi ước có mấy trăm mét. Chung quanh thực tĩnh, tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy bước chân rơi trên mặt đất rất nhỏ tiếng vang. Dài lâu phẳng phất đi không đến cuối con đường làm khán giả bất an cùng sợ hãi. Có nhát gan thậm chí rời khỏi thực tế ảo thể nghiệm hình thức. Chỉ dám dùng đôi mắt nhìn, mà chân chính thân ở cái này hoàn cảnh chung hai người lại rất bình tĩnh. Vượt qua thường nhân thị lực làm cho bọn họ thấy cách đó không xa tê, hình chữ chỗ ngoặt. Chuyển qua chỗ ngoặt, bên trái lại là nhìn không thấy đầu đen nhánh thông đạo. Phía bên phải lại có một tòa đi xuống kéo dài thang lầu. Cảnh thù đồng, lựa chọn đề, hướng tả vẫn là hướng hữu, tinh tinh hòa nguyệt lượng. Hữu, bên trái tối om rất sợ hãi. Run bần bật, anh Tuấn tiêu sái xoái khí bước. Chẳng lẽ bên phải liền không hắc liền không sợ hãi sao, khán giả đại bộ phận tuyển hữu. Dân chủ bá thù đồ đồng quy liền kéo bạn trai hướng hữu đi. Trong miệng một bên nói, chúng ta vừa rồi trải qua phù thang, nhưng là tinh hạm nguồn năng lượng không đủ vô pháp sử dụng. Cho nên chúng ta muốn đi khắc hạm tầng chỉ có thể đi thang lầu, giọng nói ở đi xuống thang lầu sau. đột nhiên im bặt, Cận Xuyên Hành kinh ngạc nhướng mày. Đây là tinh đạo đoàn dùng để thả lỏng chỗ ăn chơi. Bình thường âm lượng ở trống trải hoàn cảnh bị phóng đại mấy lần. Xuất hiện ở hai người trước mặt chính là một chỗ cực trống trải không gian. Tinh hạm bên trong bị hoàn toàn đả thông. Chỉnh tao tinh hạm 1/3 thể tích bị dùng để chế tạo như vậy một tòa. Đại sảnh, Cảnh Thù Đồng chỉ huy duy nhất nguồn sáng. Phát sóng trực tiếp người máy đi trong đại sảnh dạo qua một vòng. Đã là làm những cái đó thị lực không bằng bọn họ người xem nhìn một cái. Cũng là làm cho bọn họ có thể xem đến càng thêm rõ ràng. Tối tăm hoàn cảnh hạ, trên đỉnh là đào tháp hình thủy tinh đèn, 8 căn trắng sữa khắc hoa hình trụ chống đỡ này phiến không gian. Trung gian có một chỗ rộng mở sân khấu, tựa hồ là chuyên môn để lại cho vũ giả biểu diễn dùng. Mềm ghế bàn tròn quay chung quanh sân khấu có tự bày biện. Nhưng mà lúc này lại có vẻ thập phần hỗn loạn, có bàn ghế đổ, có ly tại chỗ, còn có bị bạo lực hủy thành mảnh nhỏ. Có thể muốn gặp nơi này năm đó hẳn là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn biến cố. Thậm chí cái này biến cố hoàn toàn vượt qua tinh đạo đoàn đoán trước. Làm cho bọn họ vô pháp xong việc, thế cho nên này phó hỗn loạn trường hợp di lưu đến nay. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả vì chính mình trước mắt chứng kiến kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhưng là phát sóng trực tiếp người máy nguồn sáng ở cái này rộng mở không gian hạ có vẻ quá nhỏ. Thấy rõ này phiến liền nhìn không thấy kia phiến, bọn họ cũng không thỏa mãn. Tửu Nhưỡng Viên Tử, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đại sảnh cố ý bố trí hoàn cảnh hoàn toàn bị hủy. Nhưng là lại không có thấy thi thể. Tổng không có khả năng tất cả mọi người bỏ hạm đi. Thư Kích Giả, bỏ hạm đại giới quá lớn, trừ phi là tới rồi tuyệt cảnh. Tửu Nhưỡng Viên Tử, vừa rồi ta nhìn kỹ một chút, xác thật không có phát hiện thi thể. Nói không thông, tiểu bảo đệ Tam Ái Sơn Ngoại Sơn, anh, vì cái gì các ngươi có thể như thế bình đạm thảo luận có hay không thi thể? Ta sợ hãi gạch dưới, gạch dưới. Cảnh Thù Đồng đem thiết bị chiêu trở về, làm nó tiếp tục đi theo bọn họ chung quanh. Cận Xuyên Hành nói, chúng ta đi khống chế thất nhìn xem có hay không dự phòng nguồn năng lượng. Hiển nhiên, hắn cũng đối xem không tận hứng thập phần bất mãn. Tình hạm bên trong tình huống ra ngoài ta đoán trước, bất quá mấy trăm năm trước kích cỡ tổng cộng liền như vậy vài loại. Khống chế thất hơn phân nửa ở đầu thuyền, bọn họ hiện tại đại khái ở tinh hạm trung tầng dựa đuôi. Thuyền vị trí, ở bị đà thông đại sảnh nhị tầng trên hành lang, Cận Xuyên Hành phân biệt ra hai người lúc này phương vị sau liền chiều đầu thuyền đi đến. Phát sóng trực tiếp người máy lẳng lặng phiêu phù ở hai người phía sau. Răng rắc Cảnh Thù Đồng nâng lên chân, dưới chân là một tiểu đôi màu trắng bột phấn. Tuyết trắng cùng hồng hạt hai loại nhan sắc hình thành rõ ràng tương phản. Tới gần sàn nhà là màu đỏ thẫm, Cảnh Thù Đồng dưới chân lại là một bãi bất quy tắc hắc hồng. Như là khô cạn huyết, khán giả đang muốn hỏi cái này màu trắng bột phấn là cái gì? Theo phát sóng trực tiếp người máy tới gần, nhỏ vụn quang điểm xuất hiện ở trong tầm mắt, đó là đầy đất rách nát trong suốt tinh phiến. Bọn họ nhớ tới đại sảnh phía trên cơ hồ cùng sân khấu diện tích đường kính bằng nhau thật lớn thủy. Tinh đèn, ha ha tương đương Cận Xuyên Hành không nhịn xuống tràn ra lưỡng đạo trầm thấp buồn cười. Ở Cảnh Thù Đồng mặt vô biểu tình nhìn qua sau miễn cưỡng nhịn xuống. Ân, ít nhất ta không cần lo lắng ngươi để chân trần bị thương, ngươi nhẫn tâm xem ta chân trần dẫm. Pha lê phiến, đưa phân đề vẫn là toi mạng đề. Không đành lòng, Cảnh Thù Đồng mở ra đôi tay, bối, dẫm pha lê phiến có thể, dẫm huyết không được, Cận Xuyên Hành ngồi xổm xuống, thân, không có dị nghị đem tiểu bạn trai bối lên, khấu ở sau người tay còn muốn chịu đựng tiểu bạn trai cái đuôi thỉnh thoảng nghịch ngợm đâm thọc. Hành lang cuối lại là mấy cái thông đạo, Cận Xuyên Hành cẩn thận quan sát, phát hiện trong đó một cái là cư trú khu, một khác đều đi thông hạ tầng. Còn có hai điều không rõ ràng lắm tác dụng, Cận Xuyên Hành, đi bên kia, Cảnh Thù Đồng, tả Cận Xuyên Hành liền cõng hắn đi vào bên trái một cái thông đạo. bọn họ vận khí thực hảo. Tại đây điều thông đạo cuối đó là bọn họ muốn tìm khống chế thất. Cảnh thù đồng dãy dụa chính mình rơi xuống đất, dùng mở ra hạm bản thông đạo phương pháp, bào chế đúng cách mở ra khống chế thất cửa khoang. Hai người phân công hợp tác, cảnh thù đồng phụ trách bạo lực phá cửa, cận xuyên hành phụ trách thao tác tinh hạm loại này trí nhớ hoạt động. Tinh hạm khống chế quang bình chỉ dư hệ thống vận chuyển nguồn năng lượng. Cận xuyên hành sờ soạng một chút liền thuận lợi thao tác lên. Bởi vì nguồn năng lượng không đủ, rất nhiều yêu cầu nghiệm chứng thân phận phân đoạn đều tỉnh lược. Hắn nhìn quang bình thượng tin tức, mày hơi liễm, dự phòng nguồn năng lượng bị hủy, vô pháp sử dụng. Cảnh thù đồng hỏi, người cơ giáp thượng nguồn năng lượng tinh hạm không thể dùng. Không xác định kích cỡ hay không xứng đôi, ta thử xem siêu chỉ là cơ giáp quá lớn. Khống chế thất rõ ràng không bỏ xuống được cơ giáp khổng lồ hình thể. Bọn họ trước hết cần đi trong đại sảnh đem cơ giáp thả ra. Hai người rời đi khống chế thất từ thông đạo bên thang lầu hạ rốt cuộc tầng. Mới vừa đi tiến đại sảnh trong phạm vi, đỉnh đầu thủy tinh đèn bỗng nhiên sáng lên. Chương 78 thật lớn thủy tinh đèn đường kính dài đến 10 mét. Trong suốt đóa hoa tầng tầng lớp lớp. Phẳng phất một vuông chút xuống mà xuống thủy tinh thác nước. Ở hai người quan sát trong khoảng thời gian ngắn, kia thủy tinh đèn càng ngày càng sáng, từ mỗi một đóa hoa nhụy hoa chỗ thả ra quang mang. Đủ mọi màu sắc quang mang đem đóa hoa nhiễm đến rực rỡ huyến lệ. Xuyên thấu qua cánh hoa chiết xạ tư tán, một chút thanh thấu lạnh lẽo từ thủy tinh đèn chỗ chậm rãi giật tản ra. Cùng lúc đó ánh đèn lại sáng vài phần, đem toàn bộ đại sảnh chiếu sáng lên, anh tuấn tiêu sái xoái khí bức, ngọa tào, sao lại thế này, đèn đột nhiên sáng, lục lạc đang, sẽ không còn có mặt khác người bá, lấy cái tên thật phiền toái, ta như thế nào cảm thấy là thần quái sự kiện, run bần bật chấm JPG ánh đèn sáng lên phát sinh đột nhiên. Cận xuyên hành bằng vào nhiều năm chiến đấu tu dưỡng lập tức cảnh giác khởi bốn phía. Ở hắn cảm giác chung quanh trừ bỏ hắn, thù đồng cùng tiểu thạch đầu xác thật không có đệ tư sinh vật tồn tại. Cái này làm cho hắn nhíu nhíu mày. Người xem, ngẩng đầu nhìn thủy tinh đèn cảnh thù đồng mở miệng. Này đèn có điểm kỳ quái. Bên trong giống như có cái gì? Cận xuyên hành cập phòng phát sóng trực tiếp mọi người tầm mắt theo những lời này hướng thủy tinh. Đèn nhìn lại, này vừa thấy, quả nhiên phát hiện không đúng. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là lẳng lặng chuế ở nơi đó cự hình tháp trạng đèn bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc. Lư lên, vô số đóa thủy tinh tính chất tiểu hoa lẫn nhau va chạm phát ra thanh thúy thanh âm mơ siêu thanh âm. Kia linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, khinh phiêu phiêu chui vào mọi người lỗ tai. Phảng phất có một con hải yêu dán ở bên tai ôn nhu hừ không thành khúc cười nhỏ. Rất nhiều tinh thần lực không cao khán giả đắm chìm tại đây mỹ diệu làn điệu chung. Cận xuyên hành cùng cảnh thù đồng không ở này liệt, nghe cảnh thù đồng nhắc tới thủy tinh đèn không thích hợp sau cận xuyên hành nhắc tới cảnh giác. Đong đưa thủy tinh đèn giống như tùy nhạc khởi vũ vũ giả. Hắn nhìn một hồi, phát giác manh mối, hắn nói. Nhụy hoa có vấn đề, cảnh thù đồng tán đồng gật gật đầu. Chỉ là hắn tầm mắt luôn là không tự giác chiều phía dưới không hề động tĩnh sân khấu cập trung. Quanh hỗn độn bầy biện bàn ghế thượng nhìn lại, trong tầm nhìn hai cái hình ảnh thỉnh thoảng luân phiên, một cái là đại gia nhìn thấy rơi rụng màn sân khấu. Chung quanh vốn nên có tự bầy biện bàn ghế lúc này đầy đất hỗn độn. Hơn nữa theo ánh đèn sáng lên. Có thể rõ ràng thấy mặt đất khô cạn loang lổ vết máu. Một cái khác hình ảnh tắc có chút kỳ quái, dường như về tới hết thảy sự tình phát sinh phía trước. Sân khấu sạch sẽ, chung quanh bàn ghế cũng sạch sẽ có tự. Hắn bị này hai cái hoàn toàn bất đồng cảnh tượng làm cho có chút mâu thuẫn. Lúc này có một chút phát hiện cận xuyên hành bỗng nhiên động lên. Hết chương.